Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hoàn toàn trái tim băng giá. Chính cái gọi là tình yêu tới, này thế không thể đỡ, người càng là muốn chạy trốn tránh, liền càng là trở nên cảm thấy bối rối. Một đoạn thời khác, kính trai cũng ý biết đến một điểm này. Hải tiền bối, ta thật sự còn có cơ hội trở về kiếm nói sao? Hắn hỏi, hay không có thể trở về kiếm nói? Ta không dám nói, nhưng trở về võ đạo, nhất định còn có cơ hội. Chỉ giáo cho, kính trai vẻ mặt tò mò. Hải Vương Tinh nói, rốt cuộc trên đời này còn rất nhiều loại chức nghiệp. Không cần tu luyện linh cơ, không tu luyện linh cơ. Kính trai trong đầu hỗn loạn lung tung. Rốt cuộc là loại nào chức nghiệp? Cái này, gần nhất một đoạn này thời gian, Hải Vương Tinh vẫn luôn ở cân nhắc, như thế nào mới có thể trọng tố linh cơ. Nhưng cuối cùng, hắn vô pháp từ Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử tìm được bất kỳ cái gì có quan hệ linh cơ bị hủy, còn có thể một lần nữa đắp nặn trường hợp. Vì thế, hắn chỉ có thể bắt đầu hướng khác lộ tử đi nghĩ. Lấy kính trai thiên tư, nếu là từ bỏ kiếm nói, nên lựa chọn loại nào chức nghiệp tốt nhất? Vấn đề này vẫn luôn tại bối rối hắn, nhưng kỳ thật ở trong lòng của hắn, trước sau đều có một đáp án. Có lẽ người có cơ hội trở thành vì một tên thích khách. Thích khách, đây là kính trai trước nay chưa từng nghĩ chức nghiệp. Kỳ thật, thích khách loại nghề nghiệp này thực phức tạp. Cùng kiếm khách giống nhau, phương thức tu luyện cũng có rất nhiều. Thích khách có thể tu luyện linh cơ, cũng có thể không tu luyện. Tu luyện cùng không, đối loại nghề nghiệp này tu luyện giả tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu lời nói đã nói ra, Hải Vương Tinh cũng không thể không nói tiếp. Kính trai dù sao cũng là Tà Vô Ảnh nhi tử. Thân thượng lưu chảy cùng Tà Vô Ảnh đồng dạng máu. Có lẽ, hắn thật sự hẳn là lựa chọn thích khách trước, nhưng nếu là kính trai lựa chọn trở thành một tên thích khách, hắn liền không thể tiếp tục lưu tại Hải Vương Tinh bên người. Bởi vì là, Hải Vương Tinh không là một người thích khách, vô pháp đối kính trai cung cấp bất luận cái gì chỉ đạo. Nói cách khác, làm kính trai chân chính lựa chọn thích khách trước về sau, cũng liền ý nghĩa. Hắn sẽ lưu tại Tà Vô Ảnh bên người, thành là ám ảnh trai thiếu chủ. Thế nhưng, Tô Phi nghe xong Hải Vương Tinh này phiên lời nói, lại là cũng không hoàn toàn nhận đồng. Hải tiền bối, theo ta được biết, mặc dù là kiếm khách, cũng chưa chắc nhất định muốn tu luyện linh cơ. Không phải sao? Là nhưng thật ra, nhưng kính trai tình huống có sở bất đồng. Nếu là không có thể trọng tố linh cơ, tuyệt đối không thể trở về kiếm nói. Hải Vương Tinh không có thâm nhập giải thích, nhưng tin tưởng lời hắn nói, nhất định cũng là có chỗ căn cứ. Ân, Tô Phi không cần phải nhiều lời nữa. Kính trai cũng trầm mặc lại. Giống, đột nhiên, Chu Kim Đỉnh chi nội, lại lần nữa truyền đến một trận phẫn nộ tiếng hổ gầm. Chết đi cho ta. Cùng thời gian, thượng quan Mỹ Toa quát to một tiếng, bá bá bá, nàng kiếm tốc nhanh hơn vài lần, giống, viễn cổ kiếm hổ tiếng huýt gió không dứt bên tai, lại còn bất tử, công chúa không phát huy, ngươi coi ta là lợn rừng sao? Bên trong truyền đến thượng quan Mỹ Toa quát chói tai tiếng động. Thế nhưng, nàng này một tiếng lịch uống, lại là đưa tới một trận tiếng cười. Phụt, Tô Thiển Mạch cấm không được cười ra tiếng. Cái này Mỹ Toa công chúa thật đúng là thực có ý tứ. Nào có người hình dung như vậy chính mình. Tô Nham vừa nghe, trên mặt khinh thường nhất tiếu. Cái này chỉ có thể nói rõ, nàng là thật thực heo. Ai nha, ta không phải ý tứ này. Tô Thiển Mạch không nghĩ tới Tô Nham sẽ như vậy nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Tô Nham nghiêm túc nói. Hừ, vui đùa. ta như thế nào nghe không hiểu? Tô Thiển Mạch có vẻ thực tức giận, nghe không hiểu liền tính, ta lười đến cùng ngươi nói, không nói thì không nói, ta còn không muốn nói chuyện với ngươi đâu, về sau ta nói chuyện, ngươi thiếu xen mồm. Tô Thiển Mạch dùng giọng cảnh cáo nói, Tô Nham sắc mặt trầm xuống, thiết, ai hiếm lạ, ngoặc kép chấm chấm, hắn đối thoại của hai người, vừa lúc rơi vào Tô Phi lỗ tai bên trong, lơ đãng, ánh mắt nhìn thoáng qua, lại là đúng dịp thấy, Tô Nham tay, rơi tại Tô Thiển Mạch trên vai, hơn nữa, Tô Thiển Mạch đối cái này cũng không có kháng cự, này, chẳng lẽ nói, bọn họ, chính làm Tô Phi trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đằng đột nhiên nói ra, Nham Nhi, Thiển Mạch là ngươi xuất giá thê tử, ngươi liền không thể nhường nàng điểm. Nghe vậy, Tô Phi trong óc ông vang một tiếng, quả nhiên là như vậy sao? Thiển Mạch thế nhưng cùng Tô Nham đính hôn, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Ấn tượng bên trong, Thiển Mạch vẫn luôn thực chán ghét Tô Nham làm người, làm sao lại đồng ý cùng hắn đính hôn? Nói vậy cái này bên trong nhất định có ẩn tình khác. Mà chính là lúc này, Tô Nham thực không nhịn được nói. Cha, ngươi cái này nói lời gì? Cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Nàng nếu là vị hôn thê của ta, sau này hết thảy tất cả, nàng cũng phải nghe lời của ta. Ngươi, Tô Đằng là lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Ai? Á phu nhân đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ liên thanh thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, Tô Phi lạnh lùng nói, như vậy ngươi là gà vẫn là cẩu đâu? Loại này lời nói, lấy Tô Phi tính tình, là hoàn toàn khinh thường nói, nhưng nhìn đến Tô Nham khi dễ Thiển Mạch, hắn là trăm triệu nhìn không được. Thế nào, ngươi một cái Tô gia khí tử, còn dám cùng ta nói như vậy, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tô Nham vẫn luôn đối Tô Phi tồn tại cảm đến chán ghét. Đột nhiên nghe được Tô Phi thanh âm chói tai, trên mặt của hắn nháy mắt ở giữa bay qua lướt một cái phẫn nộ. Tô Phi nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, ha hả tiếu nói, há mồm ngậm miệng đều là Tô gia khí tử, thật cho rằng ngươi chính mình rất lợi hại sao? Thế nào, ngươi không phục đúng không? Có loại chúng ta đánh một hồi. Tô Nham sắc mặt phát lạnh. Thật xin lỗi, ngươi còn không xứng đánh với ta. Giờ phút này Tô Phi, nhưng thật ra thực chờ mong Tô Nham ra tay với hắn. Chỉ cần Tô Nham ra tay trước, hắn liền có tuyệt đối lý do. Hảo hảo giáo huấn Tô Nham một đốn. Thế nhưng, hắn cũng rất hiểu Tô Nham tính tình. Tô Nham loại người này, trước nay đều là chuyên chọn mềm quả hồng niết, thấy Tô Phi như vậy kiên cường, hơn nữa có thể bị Mộc gia chọn lựa là huyền thiên chiến đội chủ công thủ. Thực lực nhất định không kém, nghĩ tới những thứ này, hắn cũng không dám tùy tiện đối Tô Phi xuất thủ. Ha ha a, tiểu tử ngươi trường bản lĩnh, liền trường ấu tôn ti đều chẳng phân biệt đúng không? Ngươi cũng đừng quên, ta thủy chung là ngươi ca, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, quả thực chính là đại nghịch không nói. Tô Nham vẻ mặt tức giận nói xong, tại hắn ánh mắt nhìn Tô Phi thời điểm, trong mắt tràn đầy ý khinh thị. Ca, Tô Phi nhưng thật ra liền xem đều khinh thường đi xem Tô Nham. Nghe xong này phiên lời nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật xin lỗi. Ta sớm đã không hề là Tô gia người, ta đều không nhớ rõ chính mình có cái ca ca có chuyện như vậy. Lời vừa nói ra, Tô Đằng lạnh giọng uống nói, Tô Phi, bất kể như thế nào, hắn thủy chung là ngươi ca, thật sao? Tô Phi lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tô Đằng, ngươi lại là vị nào? Ngươi, ta là cha ngươi, Tô Đằng lạnh giọng uống nói, Nga! Ta còn có cái cha sao? Ta chính mình như thế nào không biết? Tô Phi nghe xong những lời này, không hiểu cảm thấy châm chọc. Đại nghịch không nói, quả thực chính là đại nghịch không nói. Tô Đằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Phi trong lòng thật tại khó có thể lý giải. Tô Đằng trước nay cầm Tô Phi trở thành Tô gia sỉ nhục. Hiện giờ, thế nhưng còn không thấy ngại nói ra lời như vậy. Thật không hiểu được, Tô Đằng có tư cách gì là loại này sự tình mà cảm thấy phẫn nộ. Tô Đằng, phiền toái ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta cũng không phải là ngày trước cái kia mặc người chém giết Tô gia phế vật. Ngươi nếu là còn dám đối với ta như vậy nói chuyện, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tô Phi cũng là đang bực bội, hoàn toàn bất chấp như vậy rất nhiều. Ngươi dám? Tô Đằng trong mắt bay qua vẻ tàn nhẫn, khẩn nắm chặt nắm tay, kia bộ dáng. Nhưng thật ra cùng ngày đó ở Tô gia sau núi Sơn Động ngoại, cực kỳ tương tự. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giết ta? Tô Phi lạnh nhạt nhất tiếu, ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Tô Đằng cắn răng, chỉ nghe bá một tiếng, lại lần nữa đối Tô Phi thi triển ra hóa khí thành nhận. A, kính trai cảm nhận được kia mạnh mẽ kiếm áp, sắc mặt nháy mắt ở giữa chuyển thành màu đất, một tay che ở ngực, biểu tình vô cùng thống khổ. Cẩn thận, Hải Vương Tinh thấy thế, đơn trưởng rơi tại kính trai đầu vai, lấy nội lực hộ chủ kính trai tâm mạch. Sư huynh, Tô Phi khẩn trương nhìn thoáng qua kính trai, ta vô sự, kính trai có Hải Vương Tinh bảo hộ, sắc mặt đã khôi phục tự nhiên. Kẻ hèn một cái Tô Đằng mà thôi, căn bản không đủ để tại Hải Vương Tinh dưới mắt đả thương người. Xác nhận kính trai không sự, Tô Phi đó là lạnh nhạt nhất tiếu, khinh bỉ nói, ha ha, Tô Đằng, liền ngươi dạng này, căn bản không xứng làm cha. Nghịch tử, ngươi cái nghịch tử, hôm nay, ta phi giết ngươi nghịch tử này không thể. Tô Đằng trên mặt lộ sát ý, tức đến trực tiếp hướng Tô Phi xuất kiếm, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo kiếm khí màu trắng cách không chém về phía Tô Phi cổ. Ác độc như vậy sát chiêu, thế nhưng là đến từ cái này tự xưng Tô Phi phụ thân nam tử. Tô Đằng, phiền toái ngươi trước khi xuất thủ hào hào ước lượng lượng một chút thực lực của mình. Tô Phi xem đều không xem, gần một cái búng tay, từ ngón tay ở giữa tung tóe ra bá đạo kiếm khí bạo bắn mà ra. Ngay sau đó, chỉ nghe đang một tiếng, không chỉ có hóa giải Tô Đằng ngoan độc sát chiêu, đồng thời còn đem Tô Đằng khí nhận dễ dàng đánh tan. A, phốp, Tô Đằng khí nhận một tán, kinh mạch bị hao tổn, khí huyết nghịch hành, miệng bên trong há miệng phun ra máu tươi. Được a, hảo ngươi cái nghịch tử, liền cha ngươi đều dám đánh. Cha, ha ha, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại nhiều lần suy nghĩ muốn giết ta, còn thì ra xưng là cha ta. Xin hỏi ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Hiển nhiên, hiện giờ Tô Phi, chiến lực vượt qua Tô Đằng mấy chục lần. Tại Tô Phi trong mắt, Tô Đằng thả ra 1.300 điểm kiếm áp, căn bản chính là tiểu nhi khoa tồn tại. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, Tô Đằng liền không chỉ là hộp máu đơn giản như vậy. Chỉ cần một chiêu, liền đủ để muốn Tô Đằng mạng chó. Á phu nhân thấy này một màn, lập tức nâng Tô Đằng cánh tay, hung tợn trừng mắt Tô Phi, lạnh giọng nói, Tô Phi, người thật đúng là một bạch nhãn lang. Chúng ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Á phu nhân, ngươi cũng đừng quên, tại ta rời đi Tô gia phía trước, đại trưởng lão dùng bao nhiêu bảo vật cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi đã được đến khá hậu hĩnh hồi báo, nếu không bắt trước, chỉ bằng các ngươi, có tư cách tiến đến Vương Thành tham gia so thi đấu sao? Nhớ lúc đó, nếu không phải đại trưởng lão dùng 100 nhiều bổn bí tịch cùng với một khối level 30 bí cảnh thí luyện lệnh bài trao đổi, Tô Phi còn quả nhiên là thiếu Tô gia tình. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, Tô Gia chính mình đồng ý trao đổi. Nói cách khác, Tô Phi không chỉ không có thiếu Tô Gia bất kỳ vật gì. Ngược lại là lấy Tô Phi người này, đổi lấy vô tận chỗ tốt. Hiện giờ, Tô Đằng thế nhưng lại lần nữa muốn Tô Phi mệnh. Đây cũng là lệnh Tô Phi đối Tô Gia hoàn toàn trái tim băng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.